Xích Tâm Tuần Thiên, chương 210, Kỳ Cựu Như Chi Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Da, người, tốt đẹp vậy. Nhỏ Môn Ngũ Kinh đứng đầu, kinh thi có mấy. Kia mới Khổng Gia, kia cũ như gì. Ý là, tân hôn khỏi phải nâng có thật đẹp tốt lắm. Gặp lại lại nên đẹp thành cái dạng gì a? Sau lại mọi người thường nói. Tiểu biệt thắng tân hôn. Ước chừng chính là nguyên ở này câu. Chút vào một, Dương quốc này thành lấy ra danh. Đương nhiên ký thác xây thành lúc đó tốt đẹp mong ước. Cũng từ nào đó góc độ. Nói rõ tòa thành thị này được trời yêu ái một mặt. Gia thành hữu sơn hữu thủy. Phong cảnh tú lệ, lại khoáng sản phong phú. Hồ thức ăn thủy sản đẹp. Mặc dù vẫn không khỏi hung thú tàn sát bừa bãi nỗi khổ. Nhưng như phong lâm thành một dạng, cũng phần lớn tập trung ở đất hoang. Ít nhất tại thành trấn cấp bậc tụ cư, mọi người cuộc sống hay là rất an bình. Từ Thanh Dương trấn quấn sau khi đi ra, lại được rồi một trận. Trên quan đạo xe ngựa người đi đường dần dần liền nhiều hơn. Cũng không thấy siêu phàm tu sĩ đi theo bảo vệ. Ước chừng đoạn này quan đạo tính an toàn muốn cao một chút. Xuyên tử đến ra thành tới số lần cũng không nhiều. Nhưng dù sao không có nhận lầm lộ. Giao qua vào thành phí. Đem xe ngựa gửi lại tới cửa thành phụ cận trong khách sạn. Khương Vọng ba người liền tại tòa thành thị này đi dạo lên. Cho dù Khương Vọng từ trước đến giờ không trông mặt mà bắt hình dong. Nhưng không thừa nhận cũng không được. Nơi đây sơn thủy nuôi người. Ra thành vô luận nam nữ. Phổ biến dung mạo không sai. Liêm tước như là xuất hiện ở nơi đây. Tất nhiên là không có chút nào tranh luận toàn thành xấu nhất. Không giống hắn tại Nam Giao trong thành. Còn có nhiều mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Khương Vọng chuyến này. Chủ yếu là muốn hiểu rõ một thoáng Tịch Gia tình huống. Để xác định hắn kế tiếp tại Thanh Dương trấn hành sự phương lược cùng chừng mực. Dù sao lấy hắn hiện nay tu vi. Hoặc là có thể quét ngang Thanh Dương trấn. Lại không thể không nhìn ra thành phương diện vũ lực. Làm Tề quốc nước phụ thuộc. Đánh mất cực đại một phần chủ quyền Dương quốc. Là muốn so với Trang quốc yếu. Tỷ như Trang quốc các đại thành vực chi chủ. Đều cần phải là nội phủ cảnh tu vi. Duy nhất một cái đằng long cảnh đỉnh điểm tu vi Đậu Nguyệt Mi. Là bởi vì kia vong phu Tôn Hoành cống hiến cùng trả giá. Hơn nữa Đậu Nguyệt Mi bản thân chiến lực cũng vượt qua xa một dạng đằng long cảnh đỉnh điểm có thể sánh bằng. Nàng sau lại tại Ngọc Hành Phong một trận chiến ung dung hái được thần thông. Mặc dù con đường đoạn tuyệt, nhưng làm thần thông nội phủ. Đã so với bình thường nội phủ cảnh cường giả cao hơn một cấp độ. Trên thực tế ngược lại thành Trang quốc các đại thành vực chi chủ trong đó người mạnh nhất. Mà Dương quốc các đại thành vực chi chủ thực lực liền phải kém hơn một chút. Ví dụ như gia thành chi chủ cũng chỉ có đẳng long cảnh đỉnh điểm tu vi. Đương nhiên lớn như thế một cái Tịch gia, tại gia thành cắm rễ nhiều năm như vậy, không có khả năng chỉ có một đằng long cảnh đỉnh điểm cường giả. Khương Vọng dưới chân tùy ý đi tới. Thực tế lại mắt nhìn xung quanh tai nghe bát phương. Tỉ mỉ quan sát tòa thành thị này. Từ chi tiết bên trong bắt sự vật chân tướng. Này là ban đầu hắn cùng Lăng Hà. Triệu Nhữ Thành tạo thành tiểu đội hoàn thành các loại nhiệm vụ lúc đi học biết rồi sự tình. Đi tới. Thị nữ tiểu tiểu cũng có chút truyền không ra bước chân. Khương Vọng chú ý tới ánh mắt của nàng cơ hồ đọng ở một nhà bố trí trong trang. Khó khăn chia lìa, chỉ là không dám cùng Khương Vọng mở miệng. Vốn là không sao cả sự tình. Khương Vọng cười cười, vào xem một chút. Tiểu tiểu cúi đầu nói, ta muốn cho lão gia làm mấy thân quần áo mới. Không có chuyện gì, vào xem một chút. Khương Vọng ấm giọng khích lệ, lại quay đầu đối Xuyên Tử nói, người cũng đi cấp vợ của ngươi lựa vài thớt bố trí, coi như là theo ta vào thành đánh xe khen thưởng. Xuyên Tử rất lớn một cái tiểu tử, này có thể lại bỗng nhiên đỏ mặt, ta còn, Không có vợ đâu. Vừa nói, hắn còn len lén liếc Tiểu Tiểu liếc mắt một cái. Khương Vọng thấy buồn cười. Vậy thì đưa cho lão nương ngươi. Ở chung mặc dù ngắn, Xuyên Tử cũng biết Khương Vọng không phải làm bộ người. Lúc này không khách khí nữa. Sải bước liền chen vào bố trí trang. Được rồi, có Xuyên Tử dẫn đầu. Tiểu Tiểu cũng chẳng phải câu nệ. Đi theo vào bố trí trang. Tiểu Tiểu cùng Xuyên Tử tự đi lựa hợp ý vải vóc rồi. Khương Vọng thì tả hữu tùy ý xem một chút. Trong tay nghe những thứ kia đại cô nương nhỏ nàng dâu nhóm toái ngữ. Những thứ này chen chúc tại bố trí trong trang chọn lựa vải vóc đích thực nữ nhân. Nói chuyện phần lớn là chút ít chuyện nhà. Thứ vô ích, nhưng ít nhiều gì có thể phản ứng một ít tòa thành thị này tình huống. Lấy Khương Vọng tai lực, như chú ý đi nghe. Những thứ kia bàn luận xôn xao cũng như hồng trung đại lữ. Một câu cũng không có khả năng bỏ qua. Một đoạn đối thoại đưa tới Khương Vọng hứng thú. Ai? Này anh em tốt lạ mặt. Là ai ra công tử? Người cũng đừng si tâm vọng tưởng rồi. Lại có gia đình lại có thị nữ. Chuẩn là đại gia đình. Phi, ta đã cảm thấy hắn lớn lên cũng không tệ lắm. Nói cho ngươi nói, cũng là một dạng đẹp mắt sao. So với ta Tịch thiếu gia kém xa. Năm ấy ta thấy hắn một lần, hồn đều bị hắn câu mất rồi. Bây giờ còn không có quay lại tới đâu. Cái gì ngươi Tịch thiếu gia? Ngươi đều lập gia đình. Mất tự nhiên một chút. Là của ta Tịch thiếu gia. Tấm tắc, ngươi hay là hiện thực một chút. Nhìn nhìn lại trước mắt này công tử sao. Nhân gia Tịch thiếu gia tại tiên cốc tu hành. Có thể để ý chúng ta sao? Kia có thể nói không chính xác. Vạn nhất hắn mù đâu. Hai người một trận nhỏ giọng chơi đùa. Tự cho là ngươi biết ta biết. Hỗn chưa phát giác đều bị Khương Vọng nghe đi. Đối với các nàng thảo luận chính là cái kia so với hắn anh Tuấn nhiều lắm Tịch gia thiếu gia. Khương Vọng tò mò nhất chính là. Cái nào tiên cốc, gì tông gì môn, gia thành có thể không hơn bất kỳ tiền tố Tịch thiếu gia. Tự nhiên chỉ có phủ thành chủ công tử. Mà kia chỗ tu hành cầu đạo tông môn. Rất lớn trình độ trên quyết định Tịch gia tương lai tiềm lực. Cái gọi là gia tộc hưng suy vinh nhục. Thường thường chỉ chịu một hai nhân vật thiên tài ảnh hưởng. Lúc này Xuyên Tử đã ôm lấy màu sắc rực rỡ hai thất bố trí chen chúc đã tới. Tiểu Tiểu thì luôn luôn tại chọn chọn lựa lựa. Tựa hồ thật khó khăn bộ dạng. Khương Vọng đi tới hỏi. Ưa thích kia thất. Tiểu Tiểu sợ hãi nói. Đều rất tốt xem. Nô không biết lựa cái gì tốt đâu. Khương Vọng cười cười. Hướng bố trí trang lão bản nói, những thứ này nhan sắc, giống nhau tới một, cho ta gói kỹ, đừng, Tiểu Tiểu ngăn lại nói. Lão gia, nhiều lắm, ngươi không phải nữ công rất tốt sao? Luyện từ từ tay sao? Khương Vọng khi còn bé cũng coi như trong nhà rộng rãi qua. Sau lại giao hảo lại là Triệu Nhữ Thành loại này xa xỉ quá độ gia hòa. Đã sớm không quan tâm thế tục vàng bạc, bây giờ thân nhập siêu phàm, tu vi tinh tiến, càng không cần phải nói. Cố ý đem những thứ này vải vóc mua, bố trí trang lão bản còn chuyên môn mướn một chiếc xe ngựa, cho bọn hắn đưa đến gửi lại hành lý khách sạn đi. Bên này vừa vặn mua xong bố trí, liền nghe được bên ngoài trên đường phố truyền đến một trận la hét ầm ĩ, tiếng động lớn thanh âm huyên náo. A a a, Tịch thiếu gia trở lại. Ở đâu, ta muốn đi xem, ta muốn đi xem, tỉ muội đỡ ta một thanh. Những thứ kia tiếng thét chói tai dường như có thể lây nhiễm một dạng. Nhanh chóng liên miên không dứt đến bên tai. Khương Vọng chỉ cảm thấy một trận cuồng phong cuốn quá. Toàn bộ bố trí trang thoáng cái chạy trốn trống rỗng. Những thứ kia đại cô nương nhỏ nàng dâu. Thật giống như mọi người siêu phàm. Thoáng cái toàn bộ cũng không trông thấy rồi. Hắn nhìn một chút bố trí trang trưởng quỹ. Chỉ thấy lão trưởng quỹ nhún vai. Hiển nhiên sớm thành thói quen chuyện này. Tịch thiếu gia mỗi lần trở về thành. Đều là cái bộ dáng này. Xuyên Tử cùng Tiểu Tiểu hai mặt nhìn nhau, nhưng là cũng không lộ vẻ bình thường. Ngược lại có chút nông dân chưa từng thấy thói đời bộ dạng. Khương Vọng mang theo vài phần tò mò đi ra bố trí trang. Nhìn về phía phố dài phần cuối cái kia phóng ngựa chạy chậm chậm nam tử. Nghĩ nhìn một cái là bực nào dạng người. Chỉ thấy người kia một bộ thanh sam. Mũi rất mâu sáng. Phòng Tư Lỗi Lạc, thậm chí thành vệ quân đều xuất động. Vây ở bên cạnh hắn. Mới có thể ngăn cản toàn thành những thứ kia điên cuồng cô gái. Hắn một tay cầm cương, tuấn mã chạy chậm chậm, ánh mắt quét qua nơi, thét chói tai liên tục. Tử Sở Thiểu Gia, Tử Sở Thiểu Gia xem một chút ta. Chấm, bên tai không dứt, ngược lại thật là phong lưu nhân vật. Mà Khương Vọng chú ý tới người kia hơi thở kéo dài, không hề che giấu. Hiển nhiên cũng đã đẩy ra thiên địa môn, là một gã đằng long cảnh tu sĩ. Lão trượng có biết không? Này Tịch thiếu gia tu hành ở nơi nào tiên sơn? Khương Vọng giống như tùy ý hỏi một câu. Bố trí trang lão trưởng quỹ cười a a, tựa như là cùng có vinh yên. Đông Vương Cốc, cách Trương.